Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 53, họp phụ huynh thượng. Góc truyện audio.com. Tỉnh tỉnh, ta muốn đi nghỉ ở Paris. Qua một thời gian ngắn gặp A Tỉnh tỉnh, ta hiện đang ở Hong Kong. Phân công ty vào quỹ đạo lúc sau rồi trở về tụ tụ. Trong di động có hai tin nhắn. Ngụy Tỉnh cúi đầu thở dài một tiếng. Đều đi rồi, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Vĩnh Nhi cùng tinh thần đều là hướng về Đông Lai. Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, nhìn Hàn Thiên Long ngủ giống như lợn chết, cũng hỏi mình có đáng giá hay không. Cuối cùng phát hiện mặc kệ như thế nào không ly khai người nam nhân này. Ân, tỉnh tỉnh, Hàn Thiên Long chở mình, chợt phát hiện bên cạnh không ai. May mắn sofa bên kia có ánh sáng mỏng manh truyền đến. Híp mắt đi qua xem. Ngụy Tỉnh một tay chống cằm, đầu ngón tay châm thuốc lá, đã đốt một đoạn thật dài, mi mắt cụp xuống, sắc mặt như nước, cả người giống như cùng đêm tối yên tĩnh hòa làm một thể. Sao vậy? Hàn Thiên Long tùy ý phủ thêm áo ngủ, pha hai ly trà nóng, đem thuốc trong tay Ngụy Tỉnh lấy xuống. Hàn Thiên Long chính mình hút thuốc mặc kệ, dù sao hắn là không nghĩ Ngụy Tỉnh hút thuốc, không có ý gì khác. Thuần túy là vì sức khỏe của Ngụy Tỉnh mà suy nghĩ. Ngụy Tỉnh nhẹ nhàng nhấp một hơi, lắc đầu, không có gì, đột nhiên ngủ không được mà thôi. Nga, Hàn Thiên Long gãi đầu, bồi Ngụy Tỉnh ngồi cùng nơi. Thiên Long, nếu có một ngày muốn ngươi giữa ta và đám huynh đệ của ngươi kia chọn một. Ngươi chọn ai, đó cũng là vấn đề khó xử của Ngụy Tỉnh, giữa ba hảo hữu cùng Hàn Thiên Long. Hắn cuối cùng lựa chọn Hàn Thiên Long, cho nên, hắn cũng hy vọng Hàn Thiên Long có thể cho hắn một đáp án chính xác vừa lòng. Tỉnh tỉnh, như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Trước trả lời ta, Nga, ta đương nhiên chọn ngươi a, thật sự. Ngụy Tỉnh nheo lại ánh mắt, tên này trả lời cũng quá nhanh đi. Thật sự, tỉnh tỉnh, nếu trước kia ta khẳng định sẽ do dự, nhưng hiện tại không giống rồi. Ngụy Tỉnh nghiêng đầu, chính mình giống như tựa hồ đã hỏi qua Hàn Thiên Long vấn đề cùng loại. Lúc ấy tên này quả thật mở đường thoát lối tới, như thế nào không giống, ân, chấm, liền không giống, ta với ngươi không giống, cùng huynh đệ cũng không giống, bọn họ trước kia cũng không có thân như vậy. Ngụy Tỉnh biết, cảm tình là Hàn Thiên Long tên này cả ngày đi theo sau mông chính mình chuyển động. Xem nhẹ cùng các huynh đệ liên hệ cảm tình, làm cho quan hệ bất hòa. Như vậy tưởng tượng, huynh đệ tên này thật đúng là bi ai. Trách không được hiện tại đều truyền lưu cái gì huynh đệ như tay chân, xx như y phục. Ai động y phục của ta, ta chặt tay chân hắn. Bất quá, đáp án này Ngụy Tỉnh cơ bản vừa lòng. Thiên Long, qua trận chúng ta đi du lịch đi, vì cái gì muốn qua trận? Hiện tại là có thể đi à, Hàn Thiên Long nhãn tình sáng lên. Phe phẩy cái đuôi hưng phấn nhìn Ngụy Tỉnh. Tỉnh tỉnh, ngươi muốn đi đâu? Ngụy Tỉnh tức giận chừng liếc một cái. Óc heo, hiện tại ta đâu cởi được khai thân. Sự tình nhiều như vậy, trừ ngươi ra đầu heo này cái gì cũng không quản ở ngoài. Còn có người nào kia thời gian rỗi? Ngay cả A Tử đều so ngươi bận hơn. Ngụy Tỉnh càng nghĩ càng giận. Hắn này là vì ai liều mạng a? Tuy nói Ngụy gia có thể được không ít ưu đãi, nhưng Thiên Long bang mới là được lợi lớn nhất. Nga, nga, Hàn Thiên Long lắc lắc thân mình, không ngừng nhu chân. Tỉnh tỉnh, nhà hắn thật sự là hỉ nộ vô thường, không muốn đi sẽ không đi thôi. Đột nhiên liền đá hắn. Ngụy Tỉnh đá thư thái, đứng lên, duỗi người, lấy mũi chân đẩy Hàn Thiên Long ngồi phịch ở trên ghế salon. Lười biếng nói, đi làm ấm giường, ai? Hàn Thiên Long đột ngột từ mặt đất đứng lên, lập tức sinh long hoạt hổ, lăn lông lốc lăn trên giường, hai mắt sáng lên nhìn Ngụy Tỉnh. Ngụy Tỉnh hơi đỏ mặt, thối một hơi, đừng nghĩ sai chủ ý, ngày mai ta còn có lớp. Đúng rồi, ngày mai có họp phụ huynh, hữu giả có nói cho ngươi biết không? Hàn Thiên Long bĩu môi, đặc biệt bi thương nói. Đừng nói nữa, danh con kia cũng không nói với ta chuyện trường học. Hàn hữu dạ vô tình sáng suốt. Hàn Thiên Long tên này đi trường học vô tình sẽ dọa đến nhóm tiểu bằng hữu đạp phải hoa hoa thảo thảo gì. Ngụy Tỉnh buồn cười, quả nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, lại trộm cười đứng lên. Này không phải là cơ hội tốt sao? Hàn Hữu Dạ tiểu tử kia lần trước xem ta nực cười. Lần này xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Hắc hắc, Tiên Long, họp phụ huynh sáng sớm mai 8 giờ bắt đầu. Nhớ rõ mặc đồ nghiêm chỉnh. Chính là, Hữu Dạ không cho ta đi. Hàn Tiên Long vẻ mặt ủy khuất. Hiển nhiên hắn là thập phần muốn đi. Chứ, Ngụy Tỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng liếc một cái. Nào có cha sợ con. Chính là ta cho ngươi đi. Ngươi ngày mai chỉ để ý mặc sáng chói cho ta. Mang vài người, có khí thế chút, đã biết, còn có, ngày mai không có việc gì không cho phép hướng bên cạnh ta tiếp cận. Ta bận, ách, này, Tỉnh Tỉnh, ta tưởng với ngươi cùng một nơi. Hàn Thiên Long lắp bắp dựa vào Ngụy Tỉnh. Đi, ngươi cho ta làm Hàn Hữu Dạ bên kia đi. Không cho phép tìm ta nghe không? Đối với Hàn Thiên Long bám dính, Ngụy Tỉnh có điểm tức giận, bất quá lại không phát tác, vỗ mặt Hàn Thiên Long, ngữ trọng tâm trường nói, Thiên Long à, ngươi ngày mai đi là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, đi gặp thân gia của chúng ta, chấm, thân gia, thông gia, thân gia, Hàn lão đại vẻ mặt mờ mịt, tùy cơ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ba mẹ của lớp trưởng a, Ngụy Tỉnh lộ ra một bộ biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy. Hàn Thiên Long càng phấn chấn. Thiên Long a, nhiệm vụ của ngươi ngày mai chính là đi xem cùng cha mẹ của lớp trưởng ở chung có được không? Đừng làm cho Hữu Dạ tương lai bị khinh bỉ. Ngươi muốn theo chân bọn họ tạo quan hệ tốt, mỗi ngày mang thêm ít tiền, mất tiêm chút, thời điểm nên ra tay liền ra thủ. Ai? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hồi phục L thân, Hàn lão đại là trung khuyển, bị phát hiện trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng sẽ không bạo đi tích, hắn đối Tỉnh Tỉnh một mảnh si tâm nha, bởi vì dây dây rút, thân nhóm nhắn lại ta cũng chưa có biện pháp hồi phục. Chỉ có thể dùng phương thức này, thân nhóm đừng để ý ha cách chương.